Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đã đi tới thiên linh mộ, ta liền thuận tiện đi vào tìm xem ngũ thải bổ thiên thạch bất quá. Mạc Thanh Vân ngắn ngủi do dự về sau, chính là đi vào theo. Kiên định nói, hử, ta nói muốn giết ngươi, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, dứt lời. Mạc Thanh Vân chính là không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, cũng tiến vào thiên linh mộ bên trong. Thái cổ chí tôn 107 chương 1056 thể phách cường hóa toa toa toa. Mạc Thanh Vân tiến vào thiên linh mộ không lâu, ba đạo lưu quang hoa phá thiên tế, đi vào thiên linh mộ phía trước dừng lại. Cách này ba đạo lưu quang dĩ nhiên chính là truy kích mà đến Lý Hạ ba người. Nhìn trước mắt thiên linh mộ, Lý Hạ ba người trao mày đi lên, do dự muốn hay không tiếp tục đuổi giết đi vào. Tống Chí An cùng Mạc Thanh Vân đều tiến vào thiên linh mộ, nên làm cái gì? Diệp Phi Dương mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Lý Hạ cùng Dương Vân Phàm, hỏi đến hai người ý nghĩ. Thiên linh mộ bên trong nguy hiểm trùng điệp, tùy tiện đi vào có thể sẽ phát sinh khó có thể dự đoán hậu quả. Việc này chúng ta cần thận trọng cân nhắc. Nhìn thoáng qua phía trước thiên linh mộ, lại nhớ tới đã từng kinh lịch, Lý Hạ mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc nói, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc? Mạc Thanh Vân nghe được Lý Hạ ý nghĩ về sau, Dương Vân Phàm cảm thấy có chút bất mãn, lơ đễnh nói, năm đó chúng ta vừa mới đột phá chí tôn cảnh thời điểm, cùng một chỗ tiến vào thiên linh mộ bên trong, còn không phải như vậy từ đó toàn thân trở lui. Bây giờ chúng ta tu vi tiến nhanh, đồng thời cũng không phải đi vào tầm bảo, tiến vào bí tàng, chẳng lẽ còn không thể tự vệ sao? Điều này cũng đúng. Diệp Phi Dương nhẹ gật đầu, đối với Dương Vân Phàm thuyết pháp biểu thị đồng ý. Nhìn thấy Diệp Phi Dương đồng ý, Dương Vân Phàm đưa tay tế ra một cái yêu thú, lại nói, bây giờ ta ngự thú năng lực lần nữa phóng đại, ta đã có thể trưởng khống 100 con yêu thú. Đến lúc đó, ta đại khái có thể hy sinh yêu thú đến dò đường. Cứ như vậy, an toàn của chúng ta sẽ càng có bảo hộ. Nghe được Dương Vân Phàm kiểu nói này, Lý Hạ cùng Diệp Phi Dương nhao nhao gật đầu, cảm thấy Dương Vân Phàm nói rất có đạo lý. Đón lấy, Lý Hạ cùng Diệp Phi Dương liếc nhau, tương hỗ có nhất trí quyết định. Đối Dương Vân Phàm trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta liền tiến vào thiên linh mộ tìm tòi. Nếu là gặp được nguy hiểm, chúng ta liền nên rời đi trước thiên linh mộ, giữ vững thiên linh mộ lối vào. Tốt, Lý Hạ ba người gật đầu, chính là thân ảnh khẽ động, cũng tiến vào thiên linh mộ bên trong. Thiên linh mộ nội bộ, Mạc Thanh Vân tiến vào thiên linh mộ bên trong, chính là phóng xuất ra linh hồn chi lực tìm kiếm Tống Chí An bóng dáng. Chỉ là kia Tống Chí An đối thiên linh mộ lại là vô cùng quen thuộc, tiến vào thiên linh mộ bên trong không lâu, thân ảnh của hắn tựu biến mất không thấy. Đối với Tống Chí An thân ảnh không thấy, Mạc Thanh Vân cũng không có sốt ruột, trong lòng yên lặng nghĩ đến, Tống Chí An luyện hóa thiên hồn ma thân, thể nội ẩn chứa thiên hồn ma tộc huyết mạch, ta cùng hắn ở giữa có huyết mạch cảm ứng, chỉ cần ta một khi tới gần hắn, liền có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Bởi vậy, ở sau đó trong thời gian, ta chỉ cần tại thiên linh mộ bên trong tìm kiếm là đủ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu ở thiên linh mộ bên trong tìm kiếm. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm sau đó không lâu, một cái cao tới 100 trượng thân ảnh ra trước người hắn. Đây là một cái không có tay, cước cùng đầu thân thể. Cái này thân thể ngực mọc ra con mắt, cái mũi cùng miệng, một sợi nguyên lực ngưng tụ xúc tu tại thân thể của nó bốn múa, cầm một sợi hình thù kỳ quái vũ khí. Thế nào xem phía dưới, cho người ta một loại bô e búp tay cầm binh khí vừa thì cảm thể ma, chí tôn sơ kỳ thể ma. Nhìn trước mắt cái này to lớn thân ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, trên nét mặt toát ra vẻ khiếp sợ. Nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thiên linh mộ thể ma vẫn như cũ tồn tại. Đồng thời, Những này thể ma thực lực so năm đó càng cường đại, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân chấn kinh thời khắc. Chỉ gặp kia thể ma huy động lên binh khí trong tay, điên cuồng hướng phía Mạc Thanh Vân quét ngang, bổ, chém tới. Thiên viêm phá thiên kích đối mặt thể ma công kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức lấy ra cứu viêm chiến kích ngăn cản. Một kích quét ra, cứu viêm chiến kích bên trên lập tức hỏa quang đại hiện, hiện ra một đạo hỏa diễm cử long, dùng thân thể đem thể ma công kích ngăn lại. Tại hỏa diễm cử long đem thể ma công kích ngăn lại lúc, Mạc Thanh Vân khống chế hỏa chi pháp tắc lực lượng, đem kia thể ma toàn bộ thân thể nuốt hết đi vào. Hống hống hống, thân thể bị hỏa chi pháp tắc lực lượng bao khỏa, thể ma lập tức phát ra chấn thiên tiếng kêu thảm thiết. Thân thể tại hỏa diễm bên trong không ngừng vặn vẹo, cuồn cuộn lấy. Đối với thể ma biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân không có chút nào mềm lòng, đem hỏa chi pháp tắc lực lượng thôi động đến mạnh hơn mấy phần. Luyện cho ta, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, khống chế hỏa chi pháp tắc lực lượng, đem thể ma huyết mạch trong cơ thể một chút xíu luyện hóa. Cái này thể ma chính là chí tôn cảnh cường giả, thể nội ẩm chứa thiên hồn ma tộc huyết mạch lực lượng, xa so với kia nhãn ma cùng thối ma mạnh hơn nhiều. Dù sao, cái này thể ma chính là có được chí tôn cảnh tu vi, có để mạch máu trong người tiến hóa năng lực, có thể để mạch máu trong người tiến hóa đến càng tiếp cận thiên hồn ma tộc huyết mạch. Một lát sau, hỏa diễm tiêu tán, từ đó hiện ra một đoàn dòng máu màu tím tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Nghĩ không ra đầu này chí tôn cảnh thể nội ẩm chứa huyết mạch lực lượng, có thể ngăn cản bên trên nhãn ma chi nguyên ẩm chứa huyết mạch lực lượng. Nhìn trước mắt tử sắc huyết mạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đưa tay đưa nó thu lấy. Thầm nghĩ, dùng cách này thể ma thể nội ẩm chứa huyết mạch lực lượng, nếu là ta không ngừng hàng chi săn giết, luyện hóa trong cơ thể nó ẩm chứa huyết mạch lực lượng, của ta thiên hồn ma thể tất nhiên sẽ một chút xíu khu vực hoàn mỹ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ luyện hóa theo thể ma thể nội luyện hóa ra huyết dịch. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, dòng máu màu tím hóa thành từng đảo huyết sắc, một chút xíu bị hắn hút vào thể nội. Cái này đoàn dòng máu màu tím đã bị hỏa chi pháp tắc lực lượng luyện hóa, ẩm chứa trong đó lực lượng tinh thuần vô cùng. Mạc Thanh Vân luyện hóa cực kỳ nhẹ nhõm. Theo dòng máu màu tím một chút xíu bị Mạc Thanh Vân luyện hóa, trên người hắn phát ra ma uy chính là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Một đoàn đoàn tử sắc ma khí chậm rãi tại Mạc Thanh Vân thể nội ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo ma ấm không có vào lồng ngực của hắn. Tại đạo này ma ấm tiến vào Mạc Thanh Vân ngực lúc, Mạc Thanh Vân thể phách rõ ràng đạt được cường hóa, phát ra một cỗ mãnh liệt áp bách chi lực. Tại cỗ áp bức này chi lực dưới, xung quanh hòn đá cùng cỏ cây trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ ra. Lúc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở hai mắt ra. Tốt cường đại huyết mạch lực lượng đem đoàn kia dòng máu màu tím luyện hóa về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ kích động đứng dậy, cảm ứng được thoáng cái thể phách tăng lên, kinh hỉ nói: tại không có luyện hóa dòng máu màu tím trước, của ta nhục thể cường độ đại khái tương đương với đỉnh giai bảo khí trình độ. Bây giờ của ta nhục thể cường độ đã có thể so với sơ giai pháp khí. Loại này tiến độ quả thực kinh người. Nếu là dạng này tiếp tục tăng lên, tin tưởng không được bao lâu, của ta nhục thể cường độ liền có thể đạt tới linh khí trình độ. Nghĩ đến nhục thể cường độ đạt tới linh khí trình độ, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm kích động lên, trong lòng dâng lên một cỗ không kịp chờ đợi chi ý. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, tiếp tục tại thiên linh mộ bên trong tìm tòi. Sau đó, một bên tìm kiếm ẩn núp Tống Chí An, một bên tìm kiếm thiên linh mộ bên trong thể ma, đồng thời cũng nhìn xem có thể hay không đụng phải ngũ thải bổ thiên thạch. Tại cách này nhất tâm tam dụng dưới, Mạc Thanh Vân lần này tiến vào thiên linh mộ chính là càng có giá trị. Đi sợ chương không hay đến đi ăn cơm Buổi chiều tiếp tục Thái Cổ Chí Tôn 107 chương 1057 trong mộ gặp nhau ba canh liên tiếp tìm tòi hơn 10 ngày. Mạc Thanh Vân đều không có phát hiện Tống Chí An bóng dáng. Tống Chí An phảng phất trống không tan biến mất đồng dạng. Mặc dù không có tìm tới Tống Chí An, nhưng Mạc Thanh Vân sinh ra chút nào không kiên nhẫn, vẫn như cố đắm chìm trong sưu tầm trong vui sướng. Bởi vì tại cách này hơn 10 ngày bên trong, Mạc Thanh Vân lại săn giết hơn 10 đầu chí tôn cảnh thể ma, đưa chúng nó thể nội ẩm chứa huyết mạch cho luyện hóa. Luyện hóa cách này hơn 10 đầu thể ma huyết mạch về sau, Mạc Thanh Vân thể phách lại một lần nữa đạt được tăng lên, nhục thể cường độ đạt tới có thể so với trung giai pháp khí trình độ. Bây giờ thân thể của ta thân thể cường độ đã có thể so với trung phẩm pháp khí. Cùng tứ chi cùng đầu lâu ở giữa ăn ý tính, so trước đó tăng lên mấy lần không thôi. Giãn ra một thoáng thân thể, nhìn thấy thân thể cường độ lần nữa tăng lên, Mạc Thanh Vân toát ra nụ cười sán lạn, nói ra một câu kích động lời nói. Thân thể ăn ý tính càng mạnh, hắn vận chuyển nguyên lực cùng huyết mạch chi lực thời điểm, liền có thể phát huy ra mạnh hơn uy thế. Đánh cái so sánh, một cái thùng gỗ có thể giả bộ bao nhiêu nước, là dùng ngắn nhất khối kia một bản làm tiêu chuẩn. Mạc Thanh Vân thân thể tình huống trước tự cùng thùng gỗ đựng nước không sai biệt lắm. Bởi vì thân thể bộ vị nhục thể cường độ quá yếu, có thể dùng hắn tứ chi cho dù lại cường đại, cũng không phát huy ra quá lớn chiến lực. Bây giờ thân thể bộ vị đạt được cường hóa, liền như là một cái thùng nước bên trong ngắn nhất khối kia một bản, lập tức bị thêm cao rất nhiều, có thể chứa nước cũng liền càng nhiều. Cũng chính là như thế, Mạc Thanh Vân bây giờ như cùng người chiến đấu, hắn có thể cho thấy thực lực, không thể nghi ngờ là trở nên càng cường đại. Bằng vào ta bây giờ nhục thể cường độ cùng huyết mạch chi lực, cho dù ta không đồng dùng pháp tắc lực lượng, chỉ sợ cũng có thể cùng phổ thông chí tôn cảnh cường giả đánh một trận. Đánh giá thoáng cái chiến lực của mình, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân trong lòng một phen mừng thầm về sau, nét mặt của hắn nhưng lại ngưng trọng lên. Rèn luyện thể phách liền như là rèn luyện luyện khí thiết bị đồng dạng, càng về sau thì rèn luyện độ khó càng lớn. Ta muốn đem nhục thể cường độ tăng lên tới cao giai pháp khí trình độ, chỉ sợ cần lại luyện hóa tiếp cận trăm con thể ma mới được. Trăm con thể ma cũng không tốt săn giết a. Không nói đến thiên linh mộ có hay không trăm con thể ma, mặc dù có, Mạc Thanh Vân muốn săn giết cũng không dễ dàng. Như thế xem ra, ta muốn đem nhục thể cường độ tăng lên tới linh khí cấp bậc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Nghĩ đến đem nhục thể cường độ tăng lên tới linh khí cấp bậc độ khó, Mạc Thanh Vân không khỏi vì đó thở dài. Không lại trì hoãn, tiếp tục tại thiên linh mộ bên trong tìm tòi. Tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm sau đó không lâu, ba đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào hắn trong tầm mắt. Chính là kia Lý Hạ ba người. Bọn hắn cũng tiến vào thiên linh mộ nhìn thấy trước mắt Lý Hạ ba người. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn ba người này xuất hiện. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Lý Hạ ba người cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân. Đi theo cách này Lý Hạ ba người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, từng bước một hướng phía Mạc Thanh Vân ép sát tới. Mạc Thanh Vân, lần này chúng ta ngược lại muốn xem ngươi chạy đi đâu. Nhìn về phía trước cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Diệp Phi Dương mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, huy động trường thương trong tay đâm về Mạc Thanh Vân. Diệp Phi Dương đâm ra một thương, thân thể của hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng qua ở giữa, cầm trong tay trường thương đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Trường thương tới gần, phía trên tách ra điểm điểm kim quang, hóa thành một sợi kim sắc phi châm, điên cuồng hướng phía Mạc Thanh Vân bay thư mà tới. Những kim quang này phi châm chính là bởi kim chi pháp tắc ngưng tụ mà thành, tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt liền ngừng lại. Keng keng keng, kim quang phi châm đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân, lập tức phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, phảng phất oanh đến cứng rắn kim loại bên trên. Đi theo, Mạc Thanh Vân quần áo trên người liền xuất hiện từng cái nho nhỏ lỗ thủng. May mà chính là Mạc Thanh Vân bây giờ nhục thể cường độ đạt được tăng lên, cũng không có bị những cái kia kim chi pháp tắc châm nhỏ đánh xuyên. Nhưng là mặc dù Mạc Thanh Vân nhục thể không có bị đánh xuyên, nhưng Diệp Phi Dương kim chi pháp tắc bên trong ẩm chứa xuyên thấu đặc tính, những cái kia kim chi pháp tắc phi châm lực chấn động lại làm cho Mạc Thanh Vân thể nội cảm giác không dễ chịu. Cứng vãi nhục thể cường độ thấy mình kim chi pháp tắc phi châm cũng không có đem Mạc Thanh Vân nhục thể đánh xuyên, thậm chí liền một tia vết tích đều không có để lại. Diệp Phi Dương không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ cả kinh không nhỏ. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Thiên viêm phá thiên kích bị kim chi pháp tắc phi châm oanh kích. Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan. Lập tức huy động cứu viêm chiến kích quét về phía Diệp Phi Dương. Tại Mạc Thanh Vân huy động cứu viêm chiến kích dưới, cứu viêm chiến kích bên trên lập tức tỏa ra hỏa diễm quang mang, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng cử long. Hỏa chi pháp tắc cử long hình thành, chính là mở ra to lớn miệng rồng, trực tiếp đem phía trước Diệp Phi Dương nuốt hết, không cho hắn mảy may bỏ chạy cơ hội. Phá cho ta! Diệp Phi Dương bị hỏa diễm cử long nuốt hết, hắn chính là không ngừng huy động trường thương trong tay, điên cuồng đối hỏa diễm cử long oanh kích. Tại Diệp Phi Dương xuất thủ phía dưới, hỏa diễm cử long phần bụng vị trí rất nhanh liền xuất hiện từng cái lỗ thủng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đồng dạng. Bảo thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng liền không do dự nữa, trực tiếp để hỏa chi pháp tắc hóa thành cử long bạo liệt. Ầm một đạo tiếng nổ lớn về sau, hỏa chi pháp tắc hóa thành hỏa diễm cử long chính là bạo liệt ra nứt, sinh ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm khí lãng, lần nữa đem Diệp Phi Dương nuốt hết đi vào. Không chỉ có như thế, tại cỗ này sóng nhiệt xung kích phía dưới, hậu phương đuổi sát theo Lý Hạ hai người cũng trong nháy mắt bị nuốt hết đi vào. Ma ảnh vô tung, xúc địa thành thốn nhìn thấy Lý Hạ ba người bị hỏa diễm nuốt hết, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại thêm, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng phía thiên linh mộ chỗ sâu bỏ chạy. Dùng hắn thực lực hôm nay, đối mặt Lý Hạ ba người liên thủ còn có không ít áp lực, không thể ngạnh bính. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền tại Lý Hạ ba người trước mặt biến mất, thoát khỏi ba người bọn họ truy sát. Một lát sau, nguyên lực khí lãng tiêu tán, Lý Hạ ba người thân ảnh một lần nữa nổi lên. Giờ phút này, Lý Hạ ba người dáng vẻ chật vật không thôi, quần áo thiêu đến rách dưới, tóc cũng bị thiêu đến rối tung, khô vàng. Nếu là không biết bọn hắn người thế nào xem phía dưới, hội sẽ tưởng rằng ba cái tên ăn mày ở chỗ này. Ghê tởm, thế mà để tiểu tử này trốn thoát. Nhìn xem biến mất trong nháy mắt không thấy Mạc Thanh Vân, Diệp Phi Dương cầm thật chặt trường thương trong tay, nói ra một câu tức giận ngữ. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, dùng hắn chí tôn hậu kỳ tu vi, đang toàn lực xuất thủ phía dưới, thế mà để một cái thần thông cửu trọng tiểu bối chạy. Không chỉ có như thế, ba người bọn họ còn bị Mạc Thanh Vân điều khiển lực lượng pháp tắc làm cho đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân chỉ là thần thông cửu trọng tu vi, thế mà đem hỏa chi pháp tắc lính ngộ được. Loại tình trạng này nhìn thấy Mạc Thanh Vân mới biểu hiện, Lý Hạ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra một câu kinh ngạc lời nói về sau, biểu lộ âm trầm xuống nói: cái này Mạc Thanh Vân tuyệt đối giữ lại không được, vẹn vẹn thần thông cửu trọng tu vi liền có thực lực này, nếu để hắn tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, sợ rằng sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Nghe được Lý Hạ nghe được lời này, bên cạnh Diệp Phi Dương hai người liên tục gật đầu, đối Lý Hạ lời nói biểu thị đồng ý. Thái cổ chí tôn 107 chương 1058 hỏa diệm sơn cốc 4 canh. Vừa rồi của ta một thương kia bên trong, chẳng những ẩm chứa kim chi pháp tắc sắc bén cùng khắc nghiệt đặc tính, còn xen lẫn một tia xuyên thấu đặc tính. Hồi tưởng chính mình vừa rồi một thương kia, Diệp Phi Dương mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, tự nói một câu về sau, chính là phân tích nói. Tiểu tử kia mặc dù nhục thể cường hãn, nhưng bị kim chi pháp tắc lực lượng xuyên thấu. Trong cơ thể hắn nhất định bị lực chấn động xung kích. Tại cỗ này lực chấn động trùng kích vào, hắn nhất định sẽ thổ thương. Nếu là tiểu tử kia thổ thương, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ trốn đi chữa thương. Nghe được Diệp Phi Dương như vậy phân tích, bên cạnh Dương Vân Phàm nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ cười lạnh nói: thế nhưng là cách này thiên linh mộ bên trong, khắp nơi đều là chí tôn cảnh tu vi yêu thú, vong linh cùng thể ma. Tiểu tử kia muốn tìm cách địa phương chữa thương, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là hắn không cách nào tìm tới địa phương chữa thương, thương thế của hắn tất nhiên sẽ càng kéo càng nặng. Không tệ, Diệp Phi Dương nhẹ gật đầu, đối Dương Vân Phàm phân tích biểu thị đồng ý. Đối Dương Vân Phàm phân tích đồng ý nhẹ gật đầu về sau, Diệp Phi Dương chính là mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc, thầm giận nói: đáng hận chính là tiểu tử kia thế mà lính ngộ hỏa chi pháp tắc, vừa vặn khắc chế của ta kim chi pháp tắc. Bằng không, ta vừa rồi một thương kia liền có thể trực tiếp giết hắn. Đã tiểu tử kia thổ thương, chúng ta tiếp tục đuổi giết hắn đi. Có lẽ hắn cũng không có trốn xa. Liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân phương hướng bỏ chạy, Lý Hạ đối với hai người bàn giao một câu, chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Nhìn thấy Lý Hạ như vậy cử động, Dương Vân Phàm hai người cũng liền không chần chờ nữa, vội vàng theo sát tại Lý Hạ sau lưng. Như Diệp Phi Dương mấy người suy đoán như vậy, tại Diệp Phi Dương kim chi pháp tắc phi châm công kích đến, Mạc Thanh Vân thể nội xác thực nhận lấy chấn động, nhưng chấn động tổn thương trình độ, nhưng không có Diệp Phi Dương mấy người nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, vẹn vẹn để Mạc Thanh Vân có chút khí huyết cuồn cuộn mà thôi. Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng điều tức một lát, liền đem thể nội khí huyết cuồn cuộn bình phục, để cho mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong tình trạng. Bằng vào ta thực lực trước mắt, lại thi triển ra các loại áp chủ bài, hẳn là miễn cưỡng cùng chí tôn hậu kỳ cường giả một trận chiến. Thông qua vừa rồi cùng Diệp Phi Dương một cái giao phong, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực có một thứ đại khái nhận biết. Bất quá, muốn đánh bại chí tôn hậu kỳ tu vi cường giả, bằng vào ta thực lực trước mắt còn làm không được, xem ra còn được tiếp tục tăng thực lực lên. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là thật chặt nắm lên nắm đấm, đứng dậy tiếp tục hướng thiên linh mộ bên trong tìm kiếm. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền tại thiên linh mộ bên trong tìm kiếm. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tìm kiếm, thực lực của hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc là hắn vẫn không có tìm tới Tống Chí An. Đối với này Mạc Thanh Vân cũng không nóng nảy. Hắn phát hiện đời tại thiên linh mộ trong mấy ngày này, thực lực của hắn tăng lên thật nhanh. Nếu là thời gian cho phép, hắn ngược lại là nguyện ý một mực lưu tại thiên linh mộ bên trong, trực tiếp tu vi tăng lên tới chí tôn cảnh lại rời đi. Thời gian nửa năm đảo mắt liền qua. Về khoảng cách lần cùng Lý Hạ ba người một trận chiến đã qua nửa năm. Tại nửa năm này bên trong, Mạc Thanh Vân một mực không ngừng săn giết thể ma, tìm kiếm lấy Tống Chí An chỗ ẩn thân. Bất quá, đối với Tống Chí An chỗ ẩn thân, Mạc Thanh Vân vẫn không có chút nào thu hoạch. Kia Tống Chí An phảng phất thật nhân gian bốc hơi đồng dạng. Không riêng Tống Chí An tung tích không có, tự liền Lý Hạ ba người tại một trận chiến kia về sau, Mạc Thanh Vân cũng không còn nhìn thấy qua bọn hắn. Đương nhiên, không gặp được Lý Hạ ba người, Mạc Thanh Vân cũng là mừng rỡ thanh tĩnh. Cứ như vậy, hắn liền có thể không có chút nào lo lắng. Tại thiên linh mộ bên trong truy sát Tống Chí An cùng săn giết thể ma. 8-12 cái giờ khắc này, một khối to lớn hắc thạch hậu phương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng trợn mở trong mắt. Tại nửa năm này không ngừng săn giết dưới, hắn đã săn giết 8-12 cái thể ma, cự ly 100 cá thể ma rất gần. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng, thân thể của hắn cường độ tốc độ tăng lên, so với hắn dự tính phải nhanh hơn không ít. Đứng lên giãn ra thoáng cái thân thể, cảm ứng thoáng cái nhục thể cường độ tăng lên. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Từ trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất lại luyện hóa 5 cá thể ma, thân thể của ta cường độ liền có thể lần nữa tăng lên, đạt đến đỉnh giai pháp khí cấp bậc. Đến lúc đó, tại ta áp chủ bài toàn lực thi triển tình huống dưới, đơn độc đối đầu Lý Hạ trong bọn họ một người, ta hẳn là có thể đem bọn hắn đánh bại. Nhưng muốn đem bọn hắn đánh giết, lại là vẫn như cũ có không nhỏ độ khó. Mặc dù không có nắm chắc đánh giết Diệp Phi Dương ba người, nhưng đối với tốc độ tăng lên như vậy, Mạc Thanh Vân đã là phi thường hài lòng. Hắn mặc dù vẫn như cũ không cách nào chống lại Lý Hạ ba người, nhưng đối mặt bọn hắn ba người bao vây tiêu diệt, cũng coi là có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Bành giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tiếp tục sưu tầm thời điểm, một đạo tiếng nổ lớn truyền vào trong tai của hắn. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền phát hiện phía trước hắn xuất hiện một đoàn kinh khủng hỏa diễm đám mây, đem toàn bộ thiên linh mộ nhuộm thành màu đỏ. Có bí tàng đào được. Nhìn thấy trước mắt như vậy cảnh tượng, Mạc Thanh Vân căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì. Từ nơi này bí tàng sinh ra dị tượng đến xem, hẳn là một kiện hỏa hệ bảo vật đào được. Dò xét một chút phía trước cảnh tượng, Mạc Thanh Vân lộ ra mong đợi biểu lộ, lẩm bẩm: nếu là ta đạt được món bảo vật này, đối ta lính ngộ hỏa chi pháp tắc hẳn là không nhỏ trợ giúp. Một khi của ta hỏa chi pháp tắc đạt tới cấp độ thứ 3, ta liền có được đánh giết Lý Hạ ba người thực lực. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động, hướng phía kia sinh ra dị tượng địa phương tiến đến. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới sinh ra thiên địa dị tượng địa phương. Sinh ra thiên địa dị tượng nơi này là một cái cử đại sơn cốc, trong đó hiện đầy màu đỏ dung nham hỏa tương. Tại những này dung nham hỏa tương phía trên, có từng cái lơ lửng mệ đá. Xem những này mệ đá xếp đặt phương thức, tựa hồ là thông hướng nào đó một chỗ con đường. Bởi vì trong sơn cốc ẩm chứa hỏa diễm lực lượng, tạo thành một cỗ hỏa diễm mê vụ, có thể dùng Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực không cách nào thẩm thấu. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân không cách nào thông qua linh hồn chi lực cảm ứng được trong sơn cốc tình huống cụ thể. Gặp không cách nào biết được trong sơn cốc tình huống cụ thể, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, do dự muốn hay không tiến vào sơn cốc bên trong. Đối với thiên linh mộ bên trong mức độ nguy hiểm, Mạc Thanh Vân thế nhưng là phi thường rõ ràng. Nhất là một chút bí cảnh bên trong, mặc dù có dấu lấy kinh thiên bảo vật, nhưng hắn mức độ nguy hiểm lại là càng lớn. Bởi vậy hắn không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân do dự muốn hay không tiến vào hỏa diệm sơn cốc lúc, ba đạo thân ảnh cực tốc hướng phía bên này chạy đến. Lý Hạ ba người đuổi tới, thời gian qua đi nửa năm không thấy. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân cùng cái này Lý Hạ ba người, thế mà lại tại cái này hỏa diệm sơn cốc chỗ chạm mặt. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy Lý Hạ ba người lúc, Lý Hạ ba người cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân. Lập tức, từng cái mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười. Mạc Thanh Vân, lần này xem ngươi đi kia trốn tiền phương của ngươi là hỏa diệm sơn cốc, trong đó nguy hiểm trùng điệp, ngươi như tiến vào nhất định một con đường chết. Lần này có cái này hỏa diệm sơn cốc ngăn trở đường đi của ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy hỏa diệm sơn cốc bên ngoài Mạc Thanh Vân, Lý Hạ ba người mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Đã như vậy, vậy liền tiến vào hỏa diệm sơn cốc đi. Nhìn xem Lý Hạ ba người đến, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng hỏa diệm sơn trong cốc bay vào. Quay đầu đối Lý Hạ ba người nói: đối đãi ta, ta theo hỏa diệm sơn cốc ra, chính là ta giết các ngươi ba người thời điểm. Bây, các bạn đọc, ta là Lưỡng Sử Nhàn Sầu, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí a, duy trì tiểu thuyết, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý que chat công chúng số.

Lúc này, nếu là có người muốn gây bất lợi cho hắn, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Mạc Thanh Vân phát hiện, lúc này chẳng những hắn nhìn không thấy, tựu liền linh hồn chi lực đều không pháp ngoại phóng. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân ngoại trừ bằng vào hỏa diễm chiếu sáng, đã không có cái khác con đường. Đốt Mạc Thanh Vân chậm rãi nâng tay phải lên, bàn tay chậm rãi mở ra, trong tay nhóm lửa một đoàn hỏa diễm. Chỉ là cái này đoàn hỏa diễm phát ra quang mang, lại như là trong bóng tối đom đóm, chỉ có thể chiếu sáng lớn chừng quả đấm phạm vi. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đem hỏa diễm thể tích tăng lên một chút. Chỉ là kết quả vẫn như cũ. Cho dù hỏa diễm thể tích theo lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành vạc nước đồng dạng lớn nhỏ, nhưng chiếu sáng không gian vẫn như cũ là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Còn như vượt qua lớn nhỏ cỡ nắm tay không gian kia bộ phận hỏa diễm, thì là hoàn toàn bị hắc ám nuốt sống. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt tạo thành không khí ba động. Cửa này khảo nghiệm hỏa diễm quang minh đặc tính, mà không phải khảo nghiệm quang diễm uy thế, xem ra suy nghĩ của ta là sai. Nhìn thấy chính mình nếm thử kết quả, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Trong lòng có một thứ đại khái phương hướng. Thầm nghĩ, màu sắc khác nhau hỏa diễm, phát ra độ sáng khác biệt. Hắc, tím, lam hỏa diễm quang mang hơi tối. Đỏ, hoàng, lục hỏa diễm là quang mang lệch bày ra. Còn như màu trắng thì là quang minh đại biểu. Có lẽ, ta có thể theo hỏa diễm nhan sắc vào tay. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu chuyển đổi hỏa diễm nhan sắc. Một phen nếm thử phía dưới, Mạc Thanh Vân kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chuyển đổi hỏa diễm nhan sắc loại này rất đơn giản sự tình, lại là trở nên vô cùng khó khăn. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy tức giận. Tương phản, đạt được kết quả như vậy về sau, trong lòng của hắn lại là dâng lên một cỗ kinh hỉ. Nhìn như vậy đến, hắn nếm thử phương hướng hẳn là đúng. Quả nhiên cùng hỏa diễm nhan sắc có quan hệ, trong lòng suy đoán được khẳng định. Mạc Thanh Vân tư duy lập tức trống trải. Thầm nghĩ, màu đen hỏa diễm có ăn mòn chi lực, màu đỏ hỏa diễm có đốt cháy chi lực, tử sắc hỏa diễm có xuyên thấu chi lực. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân đem màu sắc khác nhau hỏa diễm năng lực nhất nhất trong đầu hồi ức cùng vẽ ra. Một phen vẽ cùng quan sát về sau, Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp tắc quang minh đặc tính liền có càng thêm khắc sâu nhận biết. Nếu ta theo cải biến hỏa diễm năng lực tới tay, không biết có thể hay không cải biến hỏa diễm nhan sắc. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, bắt đầu nếm thử gia trì hỏa diễm khác biệt năng lực. Mạc Thanh Vân đầu tiên nếm thử là đem đốt cháy lực gia trì đến hỏa diễm bên trên. Theo trong tay hỏa diễm được gia trì đốt cháy chi lực, quả nhiên, nó nhan sắc theo màu tím đen biến thành màu đỏ. Cùng này đồng thời, hỏa diễm chiếu sáng phạm vi cũng tăng lên rất nhiều. Theo nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay không gian, tăng trưởng đến to bằng vải nước không gian. Thành công nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên kích động không thôi. Nhìn thấy nếm thử sau khi thành công, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm nếm thử chuyển hóa hỏa diễm nhan sắc. Một lần nếm thử thất bại hai lần. Thất bại màu lam hỏa diễm thành công 1,007 lần. Thất bại 1,008 lần. Thất bại 2,146 lần. Màu vàng hỏa diễm thành công không biết kinh lịch bao nhiêu lần nếm thử. Mạc Thanh Vân rốt cuộc có thể tùy ý chuyển đổi hỏa diễm nhan sắc. Chỉ là sau cùng một loại màu trắng, Mạc Thanh Vân nhưng như cũ không cách nào tiến hành chuyển đổi. Bạch sắc hỏa diễm đến cùng có năng lực gì? Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu, không biết nên như thế nào đi nếm thử. Bành một phen khổ tư không có kết quả về sau, Mạc Thanh Vân tay trái nhẹ nhàng lắc một cái, cũng đốt lên một đoàn hỏa diễm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tay trái tay phải bên trong, chính là riêng phần mình đốt lên một đoàn hỏa diễm. Một vàng, đỏ lên. Đỏ cùng hoàng, xem như mấy loại nhan sắc hỏa diễm bên trong, độ sáng tối cường hỏa diễm. Nhìn xem trong hai tay hỏa diễm, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tương đối. Chau mày nghĩ ngợi. Màu vàng hỏa diễm có xuyên thấu chi lực. Màu đỏ hỏa diễm có đốt cháy chi lực. Bạch sắc hỏa diễm quang mang càng thêm sáng rực. Có phải hay không so với bọn hắn uy thế mạnh hơn a? Nơi này hỏa diễm như thế nào là màu cam? Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn chợt phát hiện tả hữu hai đoàn hỏa diễm tương giao địa phương hỏa diễm thế mà bày biện ra một loại mới nhan sắc, màu cam. Cái này không dễ dàng phát hiện, lập tức để Mạc Thanh Vân tư duy trống trải, phảng phất tìm được một cái đột phá khẩu. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ tò mò, cảm ứng kia màu cam hỏa diễm năng lực. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh hãi. Mặt lộ vẻ mặt kích động ra. Nói, cái này màu cam hỏa diễm. Thế mà có cùng đốt cháy cùng xuyên thấu song loại năng lực. Mặc dù mỗi một loại năng lực đều giảm bớt một chút, nhưng gồm cả hai loại hỏa diễm đặc tính. Chẳng lẽ nói, đan loại nhan sắc hỏa diễm, có thể làm cho hỏa diễm một loại nào đó năng lực đạt tới cực hạn. Hai loại nhan sắc hỏa diễm dung hợp, liền có thể để hỏa diễm gồm cả hai loại năng lực. Bất quá, hai loại năng lực đều có chỗ suy yếu. Cái ngoài ý muốn này phát hiện, để Mạc Thanh Vân phát hiện bạch sắc hỏa diễm, lập tức có một cái rất lớn đột phá. Màu vàng hỏa diễm cùng màu đỏ hỏa diễm dung hợp là màu cam. Cái khác nhan sắc hỏa diễm dung hợp lại là cái gì? Nhan sắc màu đỏ cùng màu lam dung hợp, sinh ra tử sắc. Màu đỏ cùng lục sắc dung hợp, sinh ra màu vàng. Lục sắc cùng màu lam dung hợp, sinh ra màu xanh. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng nếm thử các loại nhan sắc hỏa diễm, nhất nhất hiện lên trước mắt của hắn. Không biết đem sở hữu hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, hội sẽ sinh ra dạng gì nhan sắc. Cái này to gan ý nghĩ sinh ra về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem không cần nhan sắc hỏa diễm tiến hành dung hợp. Không đúng, màu vàng hỏa diễm tựa hồ có chút dư thừa. Màu đỏ hỏa diễm lực lượng yếu một ít. Lục sắc hỏa diễm quá mạnh, hẳn là chậm rãi yếu bớt một điểm. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng nếm thử dưới, dung hợp hỏa diễm nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng tiếp cận màu trắng. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân xung quanh hắc ám bỗng nhiên biến mất, lần nữa trở về đến quang minh cảnh tượng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong tay hỏa diễm nhan sắc cũng thành công biến thành màu trắng. Tại bạch sắc hỏa diễm dung hợp thành công một khắc này, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên phát hiện một viên màu trắng hỏa diễm ấm ký tại trước người hắn ngưng tụ mà thành. Đây là hỏa chi pháp tắc quang minh đặc tính ấm ký. Tại quang minh hỏa diễm ấm ký ngưng tụ thành hình lúc, trước đó đốt cháy hỏa diễm ấm ký cùng cực nóng hỏa diễm ấm ký liền từ Mạc Thanh Vân thiên linh bên trong bay ra đến, cùng kia quang minh hỏa diễm ấm ký dung hợp. Đón lấy, một đoàn ba màu hỏa diễm ấm ký liền tại Mạc Thanh Vân trước mắt ngưng tụ thành hình. Đây chính là hoàn chỉnh hỏa chi pháp tắc ấm ký. Hoàn chỉnh hỏa chi pháp tắc ấm ký của ta, hỏa chi pháp tắc viên mãn. Nhìn trước mắt hỏa chi pháp tắc ấm ký, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tâm tình trở nên kích động không thôi. Thái cổ chí tôn 107 chương 1062 nộ hỏa tiên phủ canh hai, hỏa diệm sơn cốc bên ngoài. Thấy mình ba người ở đây đợi trọn vẹn gần thời gian 2 năm, nhưng như cũ không thấy Mạc Thanh Vân ảnh tử, Lý Hạ ba người liền hơi không kiên nhẫn. Kiếm tôn, tiểu tử kia sau khi vào thung lũng, trong 2 năm này một điểm động tính đều không có, sẽ không phải chết ở bên trong ai? Nhìn trước mắt hỏa diệm sơn cốc, Diệp Phi Dương lông mày chăm chú nhăn lại, mặt lộ vẻ thầm giận biểu lộ nói: như tiểu tử kia thật chết bên trong, chúng ta ở đây chẳng phải là đợi uổng công? Diệp Phi Dương lời nói vừa mới rơi xuống, một bên Dương Vân Phàm liền gật đầu, đồng dạng hơi không kiên nhẫn nói: Diệp Huyên nói không sai, dạng này chờ đợi xác thực không phải biện pháp. Gặp Diệp Phi Dương hai người đều nói như vậy,

Có hỏa chi pháp các lính ngộ viên mãn nhân tài có thể tu luyện thành công. Nói như vậy, như thế là ta đo thân mà làm. Xem hết cái này giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tâm tình trở nên kích động. Theo vừa rồi phong thư nội dung bên trong, Mạc Thanh Vân có thể đoán được, tiên quyết hẳn là luận võ học bí điển càng thêm cường đại pháp quyết. Mà kia Vân Xuyên tiên nhân chính là tiên nhân bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Có thể tiến hắn làm lễ vật đồ vật, chắc hẳn cái này nhất định vô cùng bất phàm. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, bắt đầu tay luyện hóa cái này phần tiên chiến kích. Phần tiên chiến kích chính là hỏa thuộc tính binh khí. Bây giờ Mạc Thanh Vân hỏa chi pháp tắc viên mãn, luyện hóa nó có thể nói là làm ít công to. Phần tiên chiến kích đã có được khí linh, muốn triệt để đưa nó luyện hóa, trước hết đem bên trong khí linh hàng phục mới được. Chợt, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một đạo linh hồn chi lực, cẩn thận rót vào đến phần tiên chiến kích bên trong. Theo Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực rót vào đến phần tiên chiến kích nội bộ, hắn liền thấy được một cái mini bản hỏa long. Đây là một cái mini bản hỏa long, liền là phần tiên chiến kích khí linh. Có lẽ là cảm ứng được Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực xâm nhập, hỏa long khí linh lập tức trừng lớn một đôi mắt rồng, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực, tản mát ra một cỗ táo bảo long uy, giống một đạo tiếng long ngâm vang lên. Chỉ gặp kia hỏa long khí linh hé miệng, hướng phía Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực phun ra một đạo long tức, quyển hơi thở tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực nuốt hết, bá đạo thiêu đốt lấy Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực. Bất quá, bởi vì hỏa long khí linh thực lực quá thấp, chỉ có thần cung cảnh cảnh giới đỉnh cao, bởi vậy nó long tức còn không cách nào tổn thương đến Mạc Thanh Vân. Xem ra, đến cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem mới được nhìn thấy hỏa long khí linh công kích. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không còn đối hỏa long khí linh khách khí. Phong ấm chi môn một cách mini bản quang môn ngưng tụ thành hình về sau, chính là cực tốc rót vào phần tiên chiến kích bên trong, đánh vào đến hỏa long khí linh thể nội. Bị phong ấm chi môn oanh kích, hỏa long khí linh thực lực lập tức giảm nhiều, mắt rồng bên trong hiện ra hoảng sợ chi ý. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy lưu tình, mà là xưng sắt còn nóng đối hỏa long khí linh áp chế. Tại Mạc Thanh Vân vạn tượng cảnh linh hồn chi lực áp chế xuống, hỏa long khí linh lập tức làm ra cầu xin tha thứ tiến hành, biểu thị chính mình nguyện ý thần phục Mạc Thanh Vân. Tính ngươi thức thời nhìn thấy hỏa long khí linh nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra nụ cười hài lòng. Đối thủ đem này hỏa long khí linh luyện hóa, thu phục. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị chính thức luyện hóa phần tiên chiến kích. Bất quá, vì tiết kiệm luyện hóa thời gian, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên tiến vào ngũ phương tiểu tháp ở trong. Đi vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân cũng liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đồng thủ luyện hóa phần tiên chiến kích. Phần tiên chiến kích trước mắt phẩm giai không cao, chỉ là tương đương với sơ giai linh khí cấp bậc, so cứu viêm chiến kích phẩm giai còn thấp một chút. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn đưa nó luyện hóa cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn. 3 ngày sau, phần tiên chiến kích rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân triệt để luyện hóa, cùng Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ thân mật liên hệ. Cỗ này độ phù hợp là cứu viêm chiến kích không cụ bị. Có này có thể thấy được, phần tiên chiến kích so cứu viêm chiến kích càng thêm chân quý. Không hổ là tiên nhân sử dụng binh khí. Mặc dù phẩm giai không bằng cứu viêm chiến kích, nhưng là cùng võ giả độ phù hợp lại là cực cao. Cứu viêm chiến kích bên trong mặc dù cũng có khí linh, nhưng này cái khí linh trí tuệ thực sự quá thấp, căn bản là không có cách cùng này hỏa long khí linh so sánh. Còn nữa, Mạc Thanh Vân đạt được cứu viêm chiến kích thời điểm, nó đã là bị hao tổn trạng thái, trong đó khí linh càng là ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Bây giờ ta có phần tiên chiến kích, về sau cứu viêm chiến kích cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Nhìn xem trong tay phần tiên chiến kích, Mạc Thanh Vân trong lòng khe khẽ thở dài. lộ ra một tia do dự nói. Mặt khác, cái này phần tiên chiến kích có thôn phệ binh khí năng lực. Ta có phải hay không nên đem cứu viêm chiến kích để nó thôn phệ binh tải tinh, mà không tải nhiều. Binh khí một cách là đủ. Vẫn là toàn lực tăng lên phần tiên chiến kích đi. Ngắn ngủi do dự về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định. Đem trên thân tất cả binh khí lấy ra. Nhất nhất để phần tiên chiến kích thôn phệ. Tăng lên phẩm giai. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân trên người hơn vạn kiện binh khí. Toàn bộ bị phần tiên chiến kích thôn phệ không còn. Trong đó bao quát cứu viêm chiến kích cùng vô sắc kiếm. Tại hơn vạn kiện binh khí bổ dưỡng dưới, phần tiên chiến kích phẩm giai rốt cuộc tăng lên tiến vào cao giai linh khí trình độ. Mặc dù trên người ta binh khí phẩm giai không cao, nhưng cũng có được trọn vẹn hơn vạn kiện. Lại chỉ là tăng lên phần tiên chiến kích hai phẩm giai. Xem ra muốn tăng lên phần tiên chiến kích phẩm giai cũng không dễ dàng. Ai nhìn thấy trước mắt kết quả này, Mạc Thanh Vân không khỏi thở dài. Trong nháy mắt cảm giác được một cỗ áp lực cường đại. Hơi bình phục thoáng cái tâm tình của mình, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Đem phần tiên chiến kích thu vào. Bắt đầu xem xét cái này. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền dựa theo miêu tả bắt đầu nếm thử tu luyện. Chỉ là một phen tu luyện phía dưới, lại là để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực trong đó lại bao hàm rất nhiều ảo diệu. Không hổ là tiên nhân tu luyện pháp quyết. Quả nhiên là chẳng phải dễ dàng vào tay. Bất quá, ta tự vui mừng loại này tính khiêu chiến mặc dù không có lập tức tu luyện thành công. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy nhục chí. Tương phản, kết quả này ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chịu thua. Lần nữa nếm thử tu luyện. Bắt đầu không sợ người khác làm phiền quá trình tu luyện. Thái cổ chí tôn 107 chương 1064 tiên phủ bên trong huyết sắc truyền tống môn 4 canh bất quá. Rất nhanh Mạc Thanh Vân liền phát hiện. Lo lắng của mình là dư thừa. Thành công thấy mình vô luận như thế nào phi hành. Sóng nước hộ thuẫn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cuồng hỉ nói. Cái này chủ nhân quả nhiên không đơn giản. Cái này nhìn như đơn giản trong pháp quyết. Thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy huyền bí. Khó trách nó tu luyện yêu cầu như thế hà khắc. Nếu không phải ta nắm giữ viên mãn hỏa chi pháp tắc đốt cháy đặc tính. Chỉ sợ cái này thức thứ nhất mãi mãi cũng không cách nào tu luyện thành công. Không đúng, nếu là dựa theo của ta cái phương hướng này tu luyện cái này chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn cường đại. Trong lòng kinh hỉ một phen về sau, Mạc Thanh Vân lông mày không tự chủ nhíu một cái. Cả kinh nói, nếu như ta đường hướng tu luyện là đúng, đem hỏa diễm chuyển hóa thành nước đến đề thăng vững chắc tính. Nhưng nếu luôn lên vững chắc tính, nước một loại khác hình thái băng, tựa hồ muốn càng thêm vững chắc một chút. Chẳng lẽ nói ý nghĩ này sinh ra về sau, Mạc Thanh Vân chính là trừng lớn hai mắt, bị ý nghĩ của mình dọa cho nhảy một cái. Chẳng lẽ nói, cái này nộ hỏa tiên quyết chân chính phương pháp tu luyện, là đem hỏa chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc dung hợp giờ khắc này. Mạc Thanh Vân đối cái này sáng tạo người, càng thêm bội phục đi lên. Thủy chi pháp tắc ta còn không có lính ngộ, không cách nào nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Đã cái này thức thứ nhất tu luyện thành công, ta liền nếm thử tu luyện thức thứ hai đi. Đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ, Mạc Thanh Vân không còn đi suy nghĩ nhiều quan sát lên để nhị thử, giã hỏa liệu nguyên. Giã hỏa liệu nguyên phương thức tu luyện. Đem so sánh với thức thứ nhất muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần không ngừng tăng lên hỏa diễm lực lượng lực công kích là được. Dựa theo giảng thuật, giã hỏa liệu nguyên chủ yếu thông qua đem hỏa chi pháp tắc lực lượng áp xúc. Sinh ra một loại bạo tạc công kích. Đem hỏa chi pháp tắc lực lượng áp xúc đến càng hung áp. Bạo tạc sinh ra uy lực lại càng lớn. Liên lụy phạm vi cũng liền càng rộng. Minh bạch giã hỏa liệu nguyên tu luyện yếu điểm. Mạc Thanh Vân bắt đầu áp xúc hỏa chi pháp tắc lực lượng. Để nó hình thành một cái hỏa diễm viên cầu. Dẫn bạo. Bành hỏa diễm viên cầu nổ tung lên. Trong nháy mắt đem ngũ phương tiểu tháp bên trong đường kính vài trăm mét không gian tác động đến. Hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Dựa theo giảng thuật. Giá hỏa liệu nguyên cấp độ nhập môn uy lực. Hỏa diễm có thể tác động đến đường kính 10 dặm không gian. Chỉ có đường kính vài trăm mét mà thôi. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhìn thấy chính mình một kích này uy thế, Mạc Thanh Vân trong lòng liền biết rõ chính mình lần này nếm thử triệt để thất bại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nếm thử. Chỉ là kết quả vẫn như cũ. Vô luận hắn làm sao áp xúc hỏa chi pháp tắc. Hắn hỏa diễm tác động đến phạm vi vẫn như cũ là đường kính mấy trăm mét không gian. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân chính là không chịu thua, bắt đầu không sợ người khác làm phiền diễn luyện quá trình. Lần này, hắn không có may mắn như thế. Cũng không có trong tu luyện tìm tới phương pháp. Đối giá hỏa liệu nguyên nắm giữ cao hơn một tầng. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn kiên trì. Hắn biết rõ tiếp tục kiên trì cũng sẽ không có quá lớn thu hàng. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn cái này thức thứ hai giá hỏa liệu nguyên ta là rất khó tu luyện thành công. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài. Ánh mắt rơi vào thức thứ ba phía trên. Cười nhạt nói. Cái này thức thứ hai giá hỏa liệu nguyên không cách nào tu luyện thành công. Cái này thức thứ ba dương quang phổ chiếu có thể hay không tu luyện thành công, mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng biết rõ. Thức thứ ba độ khó nhất định so thức thứ hai cao hơn. Nhưng hắn vẫn là muốn nếm thử thoáng cái. Thức thứ ba dương quang phổ chiếu phương thức tu luyện. Là trong thời gian cực ngắn. Đem hỏa chi pháp tắc ngưng tụ thành một cái hỏa diễm quang cầu. Ngưng tụ thời gian càng nhanh, ngưng tụ hỏa chi pháp tắc càng nhiều. Dương quang phổ chiếu uy lực cũng liền càng mạnh. Một lần nếm thử về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp từ bỏ. Dùng hắn ngưng tụ hỏa chi pháp tắc tốc độ, địch nhân đã sớm chạy xa. Căn bản là không có cách nhờ vào đó trọng thương địch nhân. Xem ra cái này thức thứ hai cùng thức thứ ba chỉ có thể về sau từ từ suy nghĩ. Gặp thức thứ hai cùng thức thứ ba không cách nào tu luyện thành công, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân liếc một vòng nộ hỏa tiên phủ. Mắt lộ ra vẻ chờ mong nói. Cái này nộ hỏa tiên phủ bên trong còn có một số địa phương ta chưa từng đi. Không biết nơi nào có cái gì bảo bối. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân liền hướng nộ hỏa tiên phủ địa phương khác đi đến. Nhìn xem có hay không lưu lại bảo bối gì. Một lát sau, một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm quang môn ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Truyền tống môn nhìn trước mắt huyết sắc quang môn, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trên nét mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng dâng lên một tia hiếu kỳ. Do dự muốn hay không tiến vào truyền tống môn bên trong. Hơi chút trầm ngâm về sau, lòng hiếu kỳ đánh bại lý trí, Mạc Thanh Vân nhấc chân đi vào huyết sắc quang môn bên trong.